Chương 14, hung hãn tỏ tình. Đây chính là Phật Di Tài A Đường Vũ cảm khái nói. Trước mắt Phật Di Tài cùng trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì khác biệt, một dạng xưa cũ, ba tầng cao phòng ở, công hội phía sau còn có thể thấy một mảnh to lớn đất trống cùng biển ca. Nói tóm lại, mặc dù cũ kỹ một chút, nhưng dù sao đây là theo đệ nhất thời đại kia truyền thừa, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất tốt. Luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ một chút rất thất lễ sự tình mà cả rồi nhìn xem Đường Vũ nói ra, đã hoàn thành nhiệm vụ khôi phục sự tự do hắn, lúc này nói chuyện càng là không chút nào lưu. Đâu có Đường Vũ cười ha hả, chỉ trước mắt công sẽ hỏi, cũng là ngươi không tuyệt đối công hội cờ ân nở giả bộ sửa một cái sao chúng ta công hội thế nhưng là hết sức kiên cố ta mang ngươi xem mà cả rồi một bên khoe khoang một bên đi thẳng về phía trước, nơi tay đụng phải cánh cửa một khắc này. Liền cứng đờ. Nguyên nhân nha, trước mặt cửa chính tốt không góp sức ngã xuống. Ai vậy là hội trưởng hồi trở lại đến rồi hoan nên trở về U lão gia tử thật có lỗi hội trưởng bọn hắn lại na ho đi lên hội trưởng. Đây là tuần lễ này, xí hội yêu cầu muốn viết giấy kiểm điểm danh sách mà cả rổ rôi ra tay thu cũng không phải thả cũng không xong. Cứ thế mà cứng lại ở giữa không trung bên trong, vẻ mặt từ đỏ biến thành trắng lại biến tím. Cũng là không biết những này hội viên nhóm là không thấy vẫn là có chủ tâm khí mạ cạ rổ, đánh xong mời đến sau hoàn toàn đem mạ cạ rổ làm như không thấy, nên đánh khung tiếp tục đánh nhau, cái kia uống rượu tiếp tục uống rượu, cái kia khoác lác tiếp tục khoác lác, hoàn toàn không thấy mạ cạ rổ. Các ngươi mạ cạ rổ sắc mặt sau cùng hoàn toàn biến là màu đen, một cỗ to lớn màu vàng ma lực đột nhiên theo trong cơ thể hắn buộc phát ra. Cánh tay phải trong nháy mắt to lớn bành trướng. Trong nháy mắt một cái nguyên bản 1 mét không đến cánh tay trong nháy mắt biến vì một cái mấy mét to ra y mười mấy mét to lớn cánh tay. Đều chết cho ta một lần đi lão gia tử ngươi đến rất đúng lúc, vừa vặn đi thử một chút ta mới ma ba a nha ba nhờ ta nói cho ngươi à, hôm qua ta đông oanh thấy cảnh này, không chỉ có Đường Vũ nâng chán, liền nệ giả cu nở dê sợ ngây người. Chỉ có nặt sở một bên hưng phấn hô cái gì ta cù nở dê đốt đi lên sông đi lên sau đó bị mạ cả rổ hoàn toàn chẳng phân biệt được địch bàn tay của ta cho đánh bay. Mấy phút sau mạ cả rổ nguyên bản cái kia thân trang phục bình thường đã bị thay đổi, mặc vào một thân quýt màu lam áo ngủ, bình chân như vậy một mặt bình tĩnh làm tại công hội phục vụ trên quầy, uống vào trong chén trà. Hết thảy đều lộ ra như thế hài hòa, đương nhiên. Đây là bài trừ một bên sưng mặt sưng mũi mổ bảy đầu heo hôn xuống. Thật đúng là náo nhiệt đâu nghĩ nửa ngày, Đường Vũ còn là nghĩ không ra mặt khác hình dung tử. Lao ra tử ba người bọn hắn là từ đâu trả lại nghĩ ba cái dã giống như con khỉ không đợi mà cả rổ nói chuyện, một cái hơi màu làm tóc đen chính thái liền một mặt khinh thường nói. Ngươi nói cái gì ngươi cái này bại lộ cùng có loại lặp lại lần nữa trong còi u minh hấp dẫn, nặt nhảy ra ngoài. Quỷ quái gì thời điểm tóc đen chính thái một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình chỉ còn lại có một cái quần thân thể, chính mình rõ ràng không có bất kỳ cái gì ấn tượng đã cởi bỏ quần áo ha ha ha ngay cả mình lu cờ na ho cởi y phục xuống cũng không biết ngớ ngẩn nặt như thế nào lại bỏ qua cơ hội này đâu, mặc dù vốn không quen biết, thế nhưng nặt liền là đối với đối phương rất khó chịu, trực tiếp mở trào phúng. Ngươi nói cái gì ngươi cái này treo ngược mắt ngươi còn không phải như vậy rủ xuống mắt muốn đánh một chầu sao ai sợ ai á hỏa long thiết quyền thường kỵ binh đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái hai người, Đường Vũ khỏe miệng hơi hơi co quắp một thoáng, quả quyết đem hai người làm như không thấy. Cái kia không cần ngăn cản một chút không Đường Vũ đều không biết phải nói gì, hệ ra bởi vì làm chính mình nguyên nhân không có gia nhập gì tại, nói cách khác hiện tại không có người sẽ đến ngăn cản hai người này. Không sao mà cả dô lắc lắc tay. Một mặt không quan tâm, vẫn như cũ bình chân như vại uống rượu. Các ngươi hai cái tất cả im miệng cho ta một đạo hung hãn giọng nữ đột nhiên theo nặt cùng tóc đen chính thái đỉnh đầu truyền đến, đang rằng có hai người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó ba nhờ đông trước một tiếng là hai đầu người trong cùng một lúc bị đánh đến, sau một tiếng là hai người cùng một thời gian cùng một địa điểm cùng nhau ngã xuống trên sàn nhà phát ra vang tờ giờ âm ở lần này thanh tịnh nói chuyện chính là một vị màu trắng tóc ngắn 11-12 tuổi thiếu nữ, ăn. Mặc dị thường ngắn quần đùi cùng sau lưng, thuận tiện nhấc lên, vừa mới động tác liền là thiếu nữ ra tay, theo nàng cái kia thân thủ nhanh nhẹn cùng hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì ma pháp cùng ma lực đến xem. Động tác chi thuần thục khẳng định là thường xuyên làm đáng giận a đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức tê còn nhịu là người đánh ta làm gì nặt cùng tóc đen chính thái ôm đầu nước mắt con mắt, trên đầu đã nổi lên một cái đỏ rực bao lớn, rất rõ ràng liền là có mưu là kế tác. Bởi vì ngươi quá ổn có mưu là đương nhiên nói đến, tiếp lấy đưa tay vô vào Nuts bả vai, một mặt như quen thuộc nói, tiểu đệ đệ, ta rất vừa ý ngươi cùng với ta đi ha, không chỉ có Nuts ngẩn người, liền liền mà cả rổ vừa mới uống xong nước trà đều phun tới, còn tốt Đường Vũ đã sớm chuẩn bị, bằng không liền phải rơi vào cái ướt xuống kết cục. Cũng là này không có nghĩa là Đường Vũ không khiếp sợ, mặc dù sớm biết khi còn bé có mưu là cởi mở bạo lực, là một nàng tiểu thái muội, nhưng là chân chính vừa mở vẫn là quét mới Đường Vũ đối với có mưu là hình ảnh. Này này này đây coi như là tỏ tình sao, như thế hung hãn tỏ tình Đường Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói. Thế nào chỉ cần ngươi gia nhập ta bên này, cái kia gờ dư liền theo ngươi khi dễ có mưu là lại một lần nữa phát nổ bá khí, hơn nữa còn mở ra nặt không cách nào cự tuyệt điều kiện. Thế nào đi cùng với ta đi, mới nhận biết không đến một giờ có mịu lạ vì sao lại đối nặt như thế nóng, nặt lại có hay không sẽ đáp ứng, tưởng xin mời đều vị khán giả quan sát tiếp theo tập hợp chương 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.